Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, Mà Thế Báo Thù Lục, 25, muốn nhất làm, thủy nhưng vẫn còn tăng lên thực lực của chính mình, để ý yêu chính mình người. Cho nên, trở về, làm cái gì đâu, Mộ Dai Dai, vĩnh viễn không đáng giá nàng làm loại sự tình này. Tinh chuẩn ý thức được Mộ Ngôn Ngôn trong đầu đang suy nghĩ mấy thứ này. Hệ thống bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hiện thực thế giới nam nhân chi nhất, mới là người tiến công chiếm đóng đối tượng chân thân A, Mộ Ngôn Ngôn nhẹ nhàng cười. Khả hắn không có xuất hiện, đã xuất hiện, hệ thống trả lời. Người lần đầu tiên lúc trở về, hắn cũng đã xuất hiện, Mộ Ngôn Ngôn sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới cái này tình huống. Cho nên, là ai đâu, nàng ở trong đầu tìm tòi trí nhớ khi, hệ thống lại ra tiếng. Tuy rằng nói chúng ta đây là lựa chọn sử dụng ngươi tới nghiên cứu địa cầu con người tính cách, cùng với xử sự, nhưng sự tình sau khi hoàn thành, ngươi cũng tích lũy cũng đủ sống sót số chơi. Ngươi khẳng định là muốn trở lại hiện đại, lại xuyên việt vị diện tự thành nói nhảm mà thôi. Một khi đã như vậy, ngươi nhất trọng yếu là quý trọng hiện đại, từ có này hệ thống sau. Này xem như giữa hai người công bằng một lần nói chuyện. Mộ Ngôn Ngôn tự nhiên cũng là lâm vào trầm tư, hệ thống lại chân thành mở miệng, về phần Cốc Sinh, loại này đầu mối chính bên ngoài chi nhánh, ngươi không cần lãng phí bản thân sống sót số trời cứu người. Đây là mạng của hắn, mệnh sao? Mộ Ngôn Ngôn cúi đầu xem Cốc Sinh non nớt khuôn mặt nhỏ nhắn. Có như vậy trong nháy mắt, hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ. Sinh mệnh, là vĩ đại. Dễ dàng như vậy liền buông tha cho, kết quả tính cái gì? Nàng không là thánh mẫu, gặp được không nghĩ cứu nhân hội quyết đoán không cứu, nhưng là Cốc Sinh, đó là có thể nhường khối này thân thể khởi rất nặng tình thân phản ứng đệ đệ a. Mộ Ngôn Ngôn lâm vào lưỡng nan chung, hệ thống tự biết lần này ký chủ khó khăn, nó cũng không quấy rầy, mỗi người lựa chọn, quyết định mỗi một con đường, đây là tự thân quyết định. Mà Mộ Ngôn Ngôn suy tư hồi lâu, cuối cùng rốt cục vẫn là nhịn không được mà mở miệng nói. Ta cũng còn lại bao nhiêu sống sót số trời. Nếu dùng để cứu Cốc Sinh, ta sẽ thế nào? Hệ thống trả lời, người ít nhất còn muốn mặc ba cái vị diện tài năng trở lại hiện đại. Hơn nữa rất có khả năng bởi vì sống sót thiên đếm không tới mà bị trực tiếp vượt qua xã hội nguyên. Thủy tiến công chiếm đóng trình độ trên diện rộng độ trở nên khó khăn. Rất có khả năng sẽ chết. Xã hội nguyên thủy, Mộ Ngôn Ngôn triệt để không nói gì. Mà giờ phút này, nằm trên mặt đất Cốc Sinh đột nhiên tỉnh lại. Tỷ, Mộ Ngôn Ngôn nghe thấy thanh âm, lập tức cúi đầu nhìn sang. Chỉ thấy Cốc Sinh đã mở hai mắt, đang từ từ xem nàng. Mộ Ngôn Ngôn cả trái tim chiến, đầu nói không ra lời. Nàng là thật không muốn để cho hắn chết. Tiểu Sinh, tỷ, Cốc ruột thượng độ ấm càng ngày càng cao. Kêu một tiếng sau lại mở miệng. Người đừng cứu ta Tiểu Sinh, Mộ Ngôn Ngôn đáy mắt mang theo một ít nghi hoặc xem hắn. Luôn cảm thấy hắn này bộ dáng là đã biết cái gì. Nhưng là làm sao có thể đâu. Lại cứ Cốc Sinh kế tiếp nói thật đúng giống như là đã biết cái gì. Tỷ, ngươi không cần hy sinh chính ngươi cứu ta. Ngươi đã hy sinh quá nhiều, ta từ nhỏ đã bị ngươi bảo hộ lớn lên. Cuối cùng bởi vì ta, ngươi còn vào không thích vòng giải trí quay phim, ta đều biết đến, hiện tại không cần, làm cho ta chết đi. Ta nghĩ ba mẹ, còn sống hảo gian nan, rất thống khổ, ta thật sự rất muốn chết. Mộ Ngôn Ngôn nước mắt xoát xoát xoát chảy xuống đến. Rốt cuộc khống chế không được, đừng nói vậy, không, Cốc Sinh vươn một bàn tay. Tận lực hướng lên trên nâng, Mộ Ngôn Ngôn vội vàng nắm giữ. Hết chương.